Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Trong lòng của chàng thầm nghĩ, nếu như hôm nay không cho bọn họ thấy rõ lợi hại thì đừng mong tiến gần đến trước cổng chùa. Tâm niệm vừa dứt liền thi xuất một chiêu quyền thiên chưởng pháp là Lôi Minh Cửu Thiên. Chưởng phong vừa xô ra, kình phong giấy động thành một cơn trốt xoáy, mang theo những tiếng ầm ì như sấm động, hướng vào ba vị lão tăng mà sẵn tới. Ba lão tăng nhân đột nhiên cảm thấy kình đạo mạnh mẽ tuyệt luân, bỗng nhiên kéo tới, bản thân mỗi người song chưởng đẩy ra nghênh tiếp. Nhưng tất cả đều bị cuồng phong dòng gió xoáy kia cuốn đi mất. Trong vô hình, dòng xoáy tiếp tục lấn tới, rồi bỗng nghe một tiếng quát của Tự Đồ Văn. Luồng gió xoáy đó càng dũng mãnh hơn, cuối cùng một tiếng bình vang lên. Ba vị cao tăng đã bị quyền thiên chưởng pháp của Tự Đồ Văn chấn bay ra ngoài hơn hai trượng. Mắt nổi đơm đớm, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra, huyết khí đảo ngược, mặt không còn một chút máu, lầm cầm bò dậy rồi ngồi tại chỗ xếp bằng điều tức. Bọn tăng nhân đệ tử đứng bên ngoài kinh hãi không thôi, chúng chỉ thấy một làn khói nhẹ nhắm hướng cổng chùa trên đỉnh núi thổi đi, nhanh như một chiếc bóng ma. Trong sân tràng lúc khi phát sinh, hiện tượng hình bóng của Tư Đồ Văn đã biến mất. Đám tăng nhân ơi ới gọi nhau, nhanh chóng tung mình đuổi theo. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn mang trong lòng đầy phẫn nộ. Chàng triển khai thiên mã hành không thân pháp, thân hình bắn giọt lao nhanh như mũi tên. Chỉ trong thoáng chốc, cửa chùa đã nhìn thấy trong tầm mắt, nhanh chóng thu lại thân pháp. Thân hình búng lên trên như một chiếc cầu vồng, lộn một vòng trên không trung, chàng đã đứng ở bên ngoài cổng chùa rồi. Thần pháp khá lắm. Tiếng nói phát xuất ra từ trên ngọn một cây cổ bách. Chàng nghe qua liền ngước đầu nhìn lên. Một bóng người áo xám tay phải vòng dung lên. Một ngọn phách không chưởng hướng đỉnh đầu của chàng bổ xuống. Kẻ này có thân hình to lớn. Tư Đồ Văn tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ đệ tử Phật môn lại như bọn cuồng đồ không nói lý lẽ hay sao chứ? Chàng không khỏi nổi nóng. Tay phải lập tức dùng lên nghênh đón đạo kình lực của đối phương đánh tới. Ngọn chưởng của Tư Đồ Văn không chỉ quá giải thế đánh tới như vũ bảo của đối phương, mà còn chấn lực hất tung thân hình của hắn lên cao hơn một trượng, rơi thẳng vào phía bên trong bức tường của ngôi cổ tự. Tư Đồ Văn mặt lạnh lùng, khí nạp đan điền, hướng trước cửa chùa cất giọng như chuông ngân kêu lên: Võ Lâm Mạc Học, Tư Đồ Văn có chuyện quan trọng, muốn cầu kiến chưởng môn phương trưởng. Tiếng của chàng như rồng ngâm, rền ra xa vài dặm, âm thanh vọng đến bốn vách núi xung quanh, không ngừng lặp lại. Ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hoành phi bốn chữ Thiếu Lâm Bảo Tự, được viết bằng nước sơn vàng, chàng không chần chừ liền cất bước đi vào bên trong. Qua khỏi cổng chùa, bên trong là tòa Di Đà Điện. Tượng Phật A Di Đà được đúc bằng kim thân, đứng trong tư thế trang nghiêm, khói hương đang tỏa lên nghi ngút. Chàng quét mắt nhìn bốn phía, đánh giá tình huống không một chút chần chừ, vội băng mình tiến vào chánh điện. Chợt phía sau lưng truyền tới một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật. Thí chủ tại sao dám tự tiện xông vào chốn không môn thánh địa như thế này? Thanh âm này vang lên nghe già nua, lời nói đã dứt rồi, nhưng tiếng ong ong vẫn còn vang vọng, chấn động màng nhĩ đau nhức. Tư Đồ Văn biết người tới là một chân nội gia cao thủ, so với ba vị cao tăng kia có thể nói là gấp bội phần. Chàng nghe tiếng của đối phương tâm niệm động, quyền thiên hộ thân cương khí cũng đã dẫn lên bảo vệ toàn thân, đề phòng bị đối phương tập kích bất tử. Chàng không lên tiếng cũng không đáp lại, vẫn chậm rãi từng bước hướng phía trong Di Đà Điện mà bước vào. Bỗng tiếng nói lúc nãy lại vang lên: "Thí chủ còn chưa chịu dừng bước hay sao?" Tư Đồ Văn chợt thấy sau lưng một luồng hấp lực ập tới, quyền thiên cương khí có dấu hiệu bị tiêu tán ở trong lòng, không khỏi rùng mình. Nhưng chàng đã bất chấp mọi giá. Há phải chịu yếm thế hay sao? Lập tức tăng cường chân lực toàn thân, quyền thiên cương khí theo bí quyết chữ chấn. Luồng hấp lực ở phía sau lưng cũng đã biến mất, không còn tác dụng. Thân hình chàng nhanh như một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt đã đi xuyên qua khỏi Di Đà điện. Phóng khoáng nhàn hạ, thân hình đáp xuống Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng kỳ quái chính là trong bảo điện không hề có một bóng người nào. Đôi mắt của chàng như hai đạo thần quang quét nhìn khắp xung quanh Đại Hùng Bảo Điện, khói hương lượn lờ, không khí trang nghiêm uy nga đồ sộ. Đại điện được lót bằng đá xanh đủ màu láng bóng. Đại sảnh hai bên đông và tây lát gạch xanh chói mắt. Bên trong đại sảnh có tượng các vị tổ sư nhiều đời của Thiếu Lâm Tự, thần thái trang nghiêm sinh động vô cùng. Bỗng có một vị cao tăng lúc nãy bỗng lên tiếng: "Thí chủ một mực xông vào không nghe lời khuyên bảo, chẳng hài ý muốn thế nào đây?" Chàng đột nhiên quay đầu nhìn qua, thấy một vị sư có khuôn mặt nhăn nheo, thân hình như hộ pháp, đứng cách ngoài ba trượng trợn mắt nhìn chàng. Ở trong lòng chàng có hơi chút rúng động, thân pháp của vị đại sư này quả thật là quán thế cao thâm. Đến bên chàng gần hai trượng mà chàng không hề phát giác ra. Vừa rồi tại Di Đà Bảo Điện đã thử qua công lực quả thật là kinh người. Xem ra võ công của Thiếu Lâm Bát Đại Tinh Thông, lời đồn đãi trên chốn võ lâm giang hồ quả thật là không giả dối. Tại hạ Tư Đồ Văn muốn cầu kiến chưởng môn nhân của quý tự, xin thỉnh giáo pháp danh xưng hô của đại sư thế nào? Bần tăng là Ngộ Quyền, chức vụ là hộ pháp của bản tự. Vừa nói lão vừa thoáng nhìn cây thiết địch bên hông Tư Đồ Văn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt bắn ra hai luồng tinh quang dữ tợn. Đột nhiên trong chùa tiếng chuông liên tục vang lên nghe đinh tai nhức óc. Tiếng chuông vừa dứt, bốn phía đã vây quanh một dòng bức tường người. Mười tăng nhân lúc nãy bên ngoài sơn môn giờ đây tất cả cũng đều ở bên trong. Khí thế nơi đây xem ra hết sức là khẩn trương. Trong lòng Tư Đồ Văn không khỏi lo âu chấn động. Thái độ bên ngoài của chàng vẫn ung dung thong thả. Chàng quét mắt nhìn xung quanh tứ phía, có gần trăm tăng nhân. Lúc đó liền quay sang Ngộ Quyền đại sư nói: "Đại sư, tại hạ hôm nay muốn cầu kiến chưởng môn nhân của quý tự cùng Liễu Trần đại sư. Tại hạ đã lấy lễ cầu kiến, các vị kia gây khó dễ không cho. Vậy đừng trách tại hạ xông thẳng vào." Lời này của chàng vừa nói xong, bốn phía tăng nhân không khỏi một hồi xôn xao, như nóng lòng muốn động thủ. Hộ pháp Ngộ Quyền đưa một cánh tay lên ý bảo chúng tăng nhân hãy giữ trật tự. Sau đó sắc mặt của lão trông vô cùng bi phẫn, ngửa mặt lên trời lầm bầm khấn nguyện: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đệ tử Ngộ Quyền hôm nay vì phải trừ ma vệ đạo, đòi lại công bằng cho những đồng môn đệ tử của bản tự đã bỏ mình. Bất đắc dĩ hôm nay phải đại khai sát giới, diệt trừ ma nghiệt bảo vệ võ lâm." Nói xong trên mặt sát khí đằng đằng trừng mắt nhìn Tư Đồ Văn. Chàng đưa mắt nhìn qua tình thế trước mắt càng lúc càng trở nên căng thẳng. Những cao tăng cùng môn đồ đệ tử Thiếu Lâm xung quanh đây đều cho chàng là ma tinh tái thế để mà đối đãi. Căn bản là họ không chừa cho chàng một con đường đi nào khác, cũng không cho chàng có cơ hội nói bất cứ điều gì. Lửa giận đã bắt đầu bùng phát hừng hực trong con người của Tư Đồ Văn. Chàng cười chua chát và nói: "Tại hạ đã làm mọi cách hạ mình hạ giọng, các vị đại sư chẳng chút lưu tình. Chẳng lẽ tất cả tăng nhân của Thiếu Lâm Tự đều là hạng người ngang ngược không nói đạo lý hay sao hả? Thật uổng cho danh xưng Thái Sơn Bắt Đẩu của võ lâm." Ngô Quyền đại sư tức giận hét to một tiếng, tăng bào của ông ta rộng thùng thình đột nhiên phình to lên, cổ cũng căng phồng lên, hai mắt sáng như hai bó đuốc, thẳng chiếu vào Tư Đồ Văn, Đây chính là Phật môn chính tông Kim Cương Thần Công. Lão đã dẫn đến 10 thành công lực, chậm rãi hướng về phía chàng mà bước tới. Mỗi một bước đi của lão, đại điện lót bằng đá xanh cũng in rõ dấu chân. Tư Đồ Văn mặt lạnh như băng, sát cơ đã lên đến đỉnh điểm, không còn kìm nén được nữa. Chàng trầm giọng nói: Đại Hòa Thượng, ngươi hùng hổ dọa người, tại hạ chắc phải đắc tội thôi. Hai ngón tay phải trong tay áo không ngừng khơi động, Quyền Thiên Thần Công đã dần lên tới đỉnh điểm. Chậm rãi dời bước đi qua, cử chỉ của chàng thư thả thong dong như không có chút gì nao núng. Tăng nhân bốn phía khẩn trương nhìn chăm chú hai đối thủ ở trong sân. Hai người đang dần dần tiếp cận nhau hơn, một trượng, tám thước, năm thước. Hộ pháp Ngộ Quyền đại sư hai chưởng đột nhiên nâng lên ngang ngực, từ từ đẩy ra. Một đạo kình lực như thiên quân vạn mã mạnh mẽ, kinh hồn ầm ầm cuốn tới. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, song chưởng với 10 thành công lực, nhanh chóng đẩy ra nghênh đón. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau, hai tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Song phương đều thối lui ra sau ba bước. Kình khí kích động, cuồng phong sắc nhọn bắn ra tứ phía. Chúng tăng nhân đạo bào khua động bay phất phới, da thịt không ngừng đau rát. Bọn họ nhìn nhau mặt không khỏi biến sắc, vì không ai có thể tưởng tượng tên tiểu sát tinh quái thủ thư sinh này chưa tròn 20 tuổi vậy mà có thể đấu ngang chưởng lực với Thiếu Lâm hộ pháp một cách ung dung như vậy. Quả thật là chuyện chưa hề xảy ra từ trước đến nay trên Thiếu Lâm tự này. Ngô Quyền đại sư thân là Thiếu Lâm hộ pháp, một thân nội ngoại công đã đạt đến mức tuyệt đỉnh. Lão không thể tưởng được đối phương lại cũng có một thân tu vi cao thâm đến dường ấy. Nếu như hôm nay lão không thể ra tay dạy dỗ tên tiểu sát tinh này, thì thật sự sẽ không còn mặt mũi gì với chúng nhân đệ tử nữa. Ngộ Quyền tức giận hừ lạnh một tiếng, vận dụng toàn bộ công lực bình sinh tiến lên ba bước, song chưởng đột nhiên đẩy ra. Tư Đồ Văn trong lòng cũng có thầm khâm phục công lực của Ngộ Quyền đại sư, quả không tầm thường. Không hổ với chức vụ hộ pháp Thiếu Lâm, giờ đây lại thấy đối phương song chưởng bổ ra lực đạo vô cùng mãnh liệt, so với lần trước uy thế mạnh hơn gấp bội phần. Chàng thầm nói một tiếng: được lắm. Dẫn ngay 12 thành công lực song chưởng xô ra nghênh đón. Bình, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Cửa sổ hai bên ngôi điện bị luồng kình phong của hai đối thủ quạt bay ra xa hơn 10 trượng, lăn lóc một góc của mái điện cũng bị kình phong quạt bể vỡ một góc lớn. Mái ngói tuôn đổ xuống rào rào, trên mặt đất giờ đây đổ đầy một đống gạch ngói vụn. Những tăng nhân đứng xung quanh công lực hơi kém một chút cũng bị luồng kình phong hất tung người ra sau, không ngừng kêu la kinh hãi. Ngô Quyền đại sư thân hình bật lùi ra sau năm bước, thân hình lão đảo muốn ngã, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt khó coi vô cùng. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn thân hình đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt lộ vẻ trắng bệch. Ngô Quyền đại sư trong lòng hổ thẹn, đưa đôi mắt buồn bã nhìn toàn thể chư tăng đệ tử xung quanh. Sau đó, mặt hướng về phía Đại Hùng Bảo Điện, hai tay chắp lại khom người làm lễ rồi dõng dạc kêu lên: A-di-đà-phật, đệ tử vô năng, không thể hàng ma vệ đạo, ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn, làm dơ bẩn chốn Phật môn. Nói xong, lão giơ tay phải lên vận chưởng mãnh liệt bổ vào huyệt thái dương trên trán của mình. Các tăng nhân đứng xung quanh cùng kêu lên kinh hãi. Lúc này ai có đủ năng lực để ngăn cản Ngộ Quyền đại sư tự sát đây? Tấm thảm kịch sắp sửa diễn ra, mắt thấy Ngộ Quyền đại sư sẽ phải. Ngay khi các tăng nhân đang kêu lên kinh hãi, tình cảnh của Ngộ Quyền như ngàn cân treo sợi tóc, thì bỗng đâu hai luồng chỉ phong mịt mờ như sương khói từ tay của Tư Đồ Văn đã bắn vào hai huyệt Kinh Cừ và Thái Nguyên, làm cho cánh tay phải của Ngộ Quyền lập tức sụi xuống, mất hẳn đi sức lực. Ngộ Quyền đại sư đường đường là Thiếu Lâm hộ pháp, thường ngày tự cho mình là võ nghệ tuyệt luân tinh thâm, địa vị cao quý, mới đây lại khoác lác lên tiếng trả thù cho những đồng môn đã chết về tay thầy trò của ma địch chủ nhân. Không ngờ chưa qua được hai chiêu đã bị đối phương đánh bại. Ở trong lòng xấu hổ nhục nhã lẫn tức giận, liền muốn lấy cái chết để không phải bị chúng đồng môn đệ tử chê cười. Bỗng đột nhiên cánh tay phải cảm thấy tê rần, quyệt đạo đã bị khống chế hoàn toàn bất lực. Cánh tay buông thõng xuống, lão thở dài ra một tiếng, ánh mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị liếc nhìn Tư Đồ Văn, thần sắc buồn bã vô cùng. Sau đó cúi đầu chậm rãi đi vào nơi hậu điện. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi kính trọng đối với lão hòa thượng này. Tuy lỗ mãng nhưng lại là một cao tăng hết sức là trung kiên cương liệt. Bỗng nhiên lúc này lại có tiếng gió động ào ào vang lên. Lại có một vị cao tăng xuất hiện. Người này lông mày trắng, cầm một bạch tông phất trần, ánh mắt như điện nhìn Tư Đồ Văn với thái độ vô cùng căm tức. Tăng chúng xung quanh vốn đã tiến gần trong sân tràng, bạch mi lão tăng vừa xuất hiện, bọn họ lại lục đục kéo nhau ra giải hành lang như lúc ban đầu. Trên mặt họ ai nấy đều tỏ vẻ tức giận khó hiểu. Giọng như chuông ngân, bạch mi lão tăng lên tiếng: "Thí chủ xin mời lấy ra binh khí." Bạch mi lão tăng phất trần giơ lên, thần sắc an nhiên quả là tư thái phong độ của một vị cao tăng trong nội tâm. Tuy rằng tức giận đến cực điểm nhưng vẫn cố gắng nén nhịn. Tư Đồ Văn nghe đối phương nói xong, chàng cũng chẳng cần hỏi nguyên nhân, càng nghĩ máu hận càng lên đến đỉnh đầu. Ở trong lòng chỉ thầm nghĩ, xem ra sự tình hôm nay như thế này, cho dù có lấy lý cũng không nói được. Vậy tại sao ta không đại náo một trận cho long trời lỡ đất, sau đó để coi chưởng môn nhân ngươi có trường mặt ra hay không cho biết. Nghĩ xong chàng liền cất giọng hỏi: "Xin thỉnh giáo pháp danh của đại sư." "Lão nạp phát hiệu là Liễu Phàm." Tư Đồ Văn lạnh lùng nói: "Tại hạ tay không tiếp chiêu của đại sư cũng được rồi." Liễu Phàm đại sư lông mày trắng dao động, chứng tỏ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Trong võ lâm có luật bất thành văn, nếu một bên tay cầm binh khí, bên đối phương lấy tay không để so chiêu, đó chẳng khác nào khinh thường đối thủ của mình thiếu khả năng. Liễu Phàm đại sư cũng vậy, mặc dù định lực của lão hơn người cũng không thể nhịn nổi thái độ khinh thường đối thủ của Tư Đồ Văn. Lửa giận ở trong lòng của lão càng lúc càng sôi sục. Thật ra trong lòng của Tư Đồ Văn chàng không muốn sử dụng cây ma địch, chỉ e khó tránh khỏi máu đổ thầy phơi. Chuyện mà ngoại tổ ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp giao phó sẽ không thể hoàn thành, và tình cảnh cũng sẽ không thể nào vãn hồi được nữa. Vì vậy chàng chỉ có thể lấy tay không để tiếp chiêu với Liễu Phàm. Liễu Phàm đại sư lúc này chợt phẫn nộ quát một tiếng: "Tiểu tử ngông cuồng, hãy tiếp chiêu." Âm thanh vừa phát ra, cây phất trần màu trắng mang theo một đạo bạch phong hướng về phía Tư Đồ Văn quét tới. Liễu Phàm đại sư cùng trưởng môn nhân Thiếu Lâm cùng chung một thế hệ, tung hoành giang hồ mấy chục năm, với cây bạch tông phất trần cùng bộ ngân phất đảng ma, được sáng lập ra từ Đạt Ma Hàng Long trượng pháp, thủ pháp biến hóa kỳ lạ ảo diệu tuyệt luân. Với công lực thâm hậu, những sợi tơ phất trần của lão dung ra sắc bén như đao, cao thủ hát đạo bỏ mạng dưới tay của bạch phất trần lão không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay vì cơn giận khó kiềm chế, lão ra tay vừa nhanh lại vừa mạnh, quyết lấy mạng đối phương cho bằng được. Liễu Phàm đại sư nổ khí xung thiên, phất trần giấy động, một chiều tật phong kinh thảo nhanh như điện, một chùm hào quang như gai nhiếm phát ra mấy tiếng vèo vèo sắc nhọn, gió lạnh thấu xương, hướng vào ngang hông của Tư Đồ Văn quét tới. Chiêu thức cực nhanh mãnh liệt, quả không hổ danh là Thiếu Lâm tuyệt đại cao thủ. Tư Đồ Văn thấy Liễu Phàm đại sư ra chiêu thần kỳ cương mãnh, ở trong lòng không khỏi rùng mình, nhưng vẫn điềm tĩnh mắt lộ thần uy, sừng sững như núi, chờ cho phất trần sắp tới nửa người, dài không quảng hốt, thân không dao động, thân ảnh nhanh như luồng khói nhẹ, tránh khỏi trần ảnh một cách quyền ảo xảo diệu vô cùng. Thần pháp kỳ ảo tinh diệu đó khiến cho chúng tăng nhân đứng ở bên ngoài xem phải kinh ngạc thán phục không thôi. Liễu Phàm đại sư không hổ là tài cao thủ thành danh, Mắt thấy chiêu thức phất trần của mình bị đối phương tránh thoát dễ dàng, cổ tay liền trầm xuống, chân trái nghiêng trượt nửa bước, chân phải bước chéo, nhanh như tia chớp, thân hình lóe lên. Phất trần trên tay một chiêu ma cô hiến thọ, nhắm vào ba đại yếu huyệt của Tư Đồ Văn là cử khuyết, liên lý và phân thủy. Không ngừng điểm tới, phất trần lúc này được lão truyền chân lực vào, dựng thẳng như kiếm, phát lên những tiếng nghe diều diếu, sắc bén rợn cả người. Tư Đồ Văn thấy Liễu Phàm đại sư chiêu thức xuất ra nhanh như điện, thân pháp như gió, thủ pháp quỷ dị thần kỳ, công lực đã đạt tới tuyệt hảo, chàng cũng không dám sao lãng chủ quan. Tư Đồ Văn chờ cho phất trần gần sát đến người, chỉ thấy chàng hơi nghiêng một chút, thân phải hướng về phía sau, tay phải thuận thế chém ra. Phất trần của Liễu Phàm bị bắt buộc phải nghiêng sang một bên. Cùng theo đó, Yên Dân Phiêu Miểu Bộ được chàng thi triển ra như một luồng khói nhạt hư ảo, tiến sát vào dùng phất trần ảnh của đối phương. Hai đối thủ qua lại trong chớp mắt, đã qua 30-40 hiệp. Tuy phất trần của Liễu Phàm đại sư chiêu số tinh kỳ quỷ dị, nhưng vẫn không chạm được chéo áo của Tư Đồ Văn. Liễu Phàm từ kinh hãi đổi sang giận dữ, sát cơ trên mặt của ông ta ẩn hiện thấy rõ. Lão lướt người nhẹ nhàng, tận lực bình sanh truyền hết vào phất trần. Thân hình của lão giờ đây như một chiếc bóng u linh, phất trần ảnh bao trùm như núi, liên tục phát tới, quy thế như bài sơn đảo hải từng đợt điên cuồng. Dưới sân đại hùng bảo điện lót bằng gạch xanh, nếu không sớm đá cát bay bụi đầy trời. Tư Đồ Văn chỉ tránh né không dùng toàn lực, nhưng trong lòng đã không thể kiên nhẫn được nữa. Chàng nghĩ thầm, phải hạ lão ta trước, nếu không hôm nay khó có thể xông vào gặp mặt trưởng môn nhân được. Tâm niệm đã quyết, chàng nhanh chóng thi triển ngay quyền thiên chưởng pháp. Thừa lúc phất trần của Liễu Phàm đại sư vừa hết tầm, tay phải nhanh chóng một chưởng bổ vào ngực của đối phương, tay trái nhanh như chớp chộp vào phất trần đang dựng đứng như mũi kiếm bén nhọn kia. Liễu Phàm đại sư đột nhiên cảm giác tay phải Liễu Phàm cảm thấy căng, phất trần đã bị đối phương chộp cứng, vô phương giải giụa. Chưởng pháp của đối phương cũng sắp đánh tới nơi. Lúc này Liễu Phàm đại sư như không buông tay lui về phía sau, vậy thì không cách nào tránh được một chưởng của đối phương. Nhưng nếu như buông tay lui về phía sau, tức thì một đời tên tuổi lẫy lừng phải trôi theo dòng nước hay sao? Sự thật không để cho lão có nhiều thời gian để suy nghĩ. Với một người trọng sĩ diện như lão, thà là ngọc dở chứ không làm ngói lạnh. Tay phải phất trần không buông, tay trái mãnh liệt nghênh đón chưởng phong của đối phương. Đấu pháp cứng chọi cứng, thẳng đỡ thẳng, quyết cùng đối thủ thi gan đến cùng. Pình! Một tiếng nổ mạnh vang lên. Liễu Phàm đại sư cổ tay trái toàn bộ gãy lìa, thân hình rung lên bần bật, khuôn mặt đau đớn thê lương, nhưng tuyệt không mở miệng rên than một tiếng nào hết. Tư Đồ Văn thấy mình đã ra tay đã thương lão đại sư, chàng đoán biết chuyện hôm nay khó có thể quay đầu trở lại được rồi. Giờ đây chỉ còn nước tới đâu tính tới đó. Dù sao chuyện cũng đã vượt quá dự tính của chàng rồi. Vì thế chàng không muốn tiếp tục nặng tay nữa. Tay trái dội buông phất trần ra, thân hình lùi về phía sau ba bước. Bốn phía tăng nhân nhìn thấy Tư Đồ Văn đã thương Liễu Phàm đại sư, tất cả trong lòng căm tức ùn ùn kéo nhau nhào tới, quyền chưởng đao trượng thi nhau đồng loạt tấn công Tư Đồ Văn, uy thế như sóng tràn thác đổ, hết sức là kinh người. Tư Đồ Văn cất tiếng hét lớn chấn động cửu thiên, một dần ô quang chợt hiện ra, khảm ly thiết địch trên tay giấy động như một con hắc long trên biển cả. Tiếng rít diều díu của ma địch vang lên nghe như muốn đoạt phách sĩ hồn, kinh tâm tán đổm. Từng đợt ô quang như sấm vang chớp giật cuốn về hướng chúng tăng nhân. Trong một chớp mắt, tiếng trượng rơi đau gãy, tiếng kêu la rên rỉ vang lên không dứt. Thanh âm của ma địch như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào màn nhĩ của các tăng nhân trong tràng. Kẻ nào có nội công khá còn có thể cố gắng chịu đựng, nhưng sức ra tay sẽ chậm đi rất nhiều. Những kẻ công lực quá yếu liền nhao nhao cuốn quýt bưng tay lùi về phía sau, cố định vận công đối kháng. Từ đồ văn sát cơ đã lên đến đỉnh. Hắn giờ đây bất chấp hậu quả, đại thể trước mắt đã buộc hắn không thể làm gì khác hơn. Đại hùng bảo điện Phật môn thanh tịnh bỗng nhiên giờ đây biến thành một bãi chiến trường đẫm máu. Dừng tay! Một tiếng quát vang rền như tiếng đại hồng chung bay lên chín tầng trời. Lọt vào tai của mọi người, tiếng ong ong không dứt vang động. Mái hiên của ngôi chánh điện cũng không ngừng rung động, những tiếng ù ù vang lên. Tư đồ văn bị kẻ dùng Phật môn sư tử hống làm cho giật mình chấn động. Chàng cũng vội vàng dừng ngay lại thân thủ của mình. Chúng tăng trong sân tràng, ngoại trừ một số nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ. Một số bên ngoài ngay ngắn cúi đầu, khom người chắp tay trước ngực, đồng thanh niệm Phật hiệu A-di-đà-phật. Rồi nhanh chóng lùi về phía sau, chia nhau cấp cứu nâng dậy những người bị thương, dòng theo cửa hậu mà đi. May mắn thay không có người nào tử vong. Tư đồ văn định thần theo tiếng nhìn lại, trên bậc thềm đá của La Hán đường, đứng đó là một vị thiền sư, lông mày đều bạc trắng, bảo tướng trang nghiêm, mặt đầy vẻ giận dữ nhìn mình. Bên cạnh là Liễu Trần đại sư. Đứng phía sau là một tiểu hòa thượng trẻ tuổi, tinh quang cũng phát ra một đạo ánh sáng, cũng vẻ mặt tràn đầy bi phận. Tư đồ văn nhìn qua liền đoán được rằng người đến chính là trưởng môn phương trưởng. Chàng nhanh chóng bước nhanh về phía trước mấy bước, khom người thật sâu thi lễ nói. Võ Lâm Mạc học Tư Đồ Văn, nhận sự giao phó của Ma Địch chủ nhân đến bái yết trưởng môn nhân cùng Liễu Trần đại sư để giải quyết cho xong một đoạn võ lâm công án năm xưa. Thiếu lâm trưởng môn trầm giọng nói, A-di-đà-phật, thí chủ thị vào võ công cao cường, máu nhuộm Phật môn tịnh địa. Trước hết người hãy nói rõ chuyện này cho lão nạp biết, thật ra là như thế nào đây? Giảng bối đến đây lấy lễ cầu kiến, các vị sư phụ ngăn cản không cho, cũng không muốn cho bẩm lại, hơn nữa còn hùng hổ dọa người. Giảng bối nhiều lần bỏ qua, cuối cùng đành bất đắc dĩ phải ra tay. Chưởng môn phương trưởng đại sư cười nửa miệng nói, khá lắm, bất đắc dĩ ra tay. Tư đồ văn trong lòng không khỏi nổi giận thầm nghĩ, chưởng môn nhân còn như thế này huống chi là những tăng nhân khác. Khuôn mặt của chàng lập tức biến đổi, giọng nói lạnh lùng, giảng bối chỉ dựa vào tình hình thực tế mà nói thật, tin hay không toàn bộ tùy thuộc vào phương trưởng. Nghe ngữ khí của ngươi cũng biết ngươi là một kẻ cuồng ngạo ngỗ ngược rồi. Tư đồ văn hai mắt trừng lên lớn tiếng nói, xin trưởng môn phương trưởng nói chuyện nên có chừng mực một chút. Một kẻ hậu sinh cuồng vọng, người muốn như thế nào đây? Tư đồ văn cũng khinh thường, giảng bối không phải là kẻ tham sinh quý tử đâu. Phương trưởng đại sư cười nửa miệng nói, giọng điệu của người coi bộ cũng chí khí lắm đó. Ngay lúc này bầu không khí trong điện bỗng trở nên vô cùng khẩn trương căng thẳng. Đột nhiên Liễu Trần đại sư lớn tiếng nói, năm năm trước lệnh sư có đưa cho bần đạo một tấm ma địch thôi tâm lệnh, ước hẹn cùng lão nạp 5 năm sau đó một mình thí chủ sẽ lên phó ước với thiếu lầm để kết thúc công án ngũ long lệnh năm xưa. Nhưng hiện tại thí chủ hãy nói rõ đi về chuyến đi này trước, còn về chuyện ngũ đại phái bị sát hại và chuyện gây rối hôm nay hãy để sau rồi hả nói. Liễu Trần đại sư nói xong đưa mắt tập trung nhìn xem phản ứng của chưởng môn nhân. Chưởng môn nhân gật đầu tán thành ý kiến này. Liễu Trần đại sư liền nói tiếp, thí chủ người có thể nói được rồi. Toàn bộ tăng nhân Phật tử thần sắc bây giờ vô cùng khẩn trương. Chuyện ngũ long lệnh bị đánh cắp và vụ thảm sát hơn 10 tăng nhân của tàng kinh cát, tất cả chúng tăng đều có nghe qua. Ở trong lòng của họ ai nấy cũng đều thắc mắc, vì không biết tên tiểu sát tên này sẽ nói rõ gì về đoạn công án đó. Tư đồ văn được ngoại công ma địch thôi tâm quan nhâm hiệp giao phó trách nhiệm. Sau khi chia tay, chàng đã nhanh chân thẳng đến thiếu lâm cho đến giờ. Chàng cũng không biết cuộn giấy đen kia là vật gì. Bản thân của chàng cũng chưa hề mở nó ra xem. Chàng tự tay từ trong ngực lấy ra cuộn giấy đen mà ngoại nhân đã giao cho. Mọi người nhìn chằm chằm vào cuộn giấy đen, dời ánh mắt ngờ vực. Một tăng nhân từ phía sau trưởng môn phương trượng bước ra đưa tay đón nhận. Gói đồ từ tư đồ văn rồi lại hai tay cung kính dâng lên trưởng môn nhân, sau đó lùi về chỗ cũ. Trong sân tràng bây giờ đây, một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí tĩnh mịch khẩn trương đến cực điểm. Cuộn giấy đen sau đó được mở ra. Một lá tiểu kỳ bên trên có thêu năm con rồng vàng. Đang dương nanh múa vuốt nằm bên trong. Chư tăng xung quanh nhìn thấy trên mặt ai cũng thần sắc thay đổi khác thường. Ngũ Long lệnh. Tiếng xì xào của chúng tăng vang lên liên tục. Bên dưới Ngũ Long lệnh còn có một lá thơ cũng bay xuống rớt trên mặt đất. Liễu Trần đại sư tiện tay lấy lên đưa lại cho trưởng môn phương trưởng. Trưởng môn phương trưởng nhìn lá thơ một lần, sau đó lớn tiếng nói: Năm xưa cướp đi Ngũ Long lệnh, đại náo Thiếu Lâm cổ tự, giết chết 10 cao tăng nhân của Tàng Kinh Các. Đoạn công án này sau khi lệnh sư đã điều tra là do Hoàng Vũ Nhất Kỳ, là con trai của Tình Thiên Bất Lão Uyên. Giờ đây Ngũ Long lệnh đã được thu hồi, đoạn công án này đến đây coi như chấm dứt. Chưởng môn phương trưởng nói tới đây hơi có chút trầm ngâm. Ở trong lòng Tư Đồ Văn lúc này đã cảm thấy nhẹ nhõm. Chàng thấy chưởng môn nhân trầm ngâm không nói, biết rõ tất nhiên bên dưới lá thơ ngoại tổ còn có kèm theo lời nhắn nhủ sự tình rồi. Chuyện của mình chắc có lẽ cũng được thoát khỏi hàm oan. Nếu là phước thì không phải là quả, nếu là quả thì không thể tránh khỏi. Nghĩ vậy cho nên chàng tỏ vẻ an nhiên, thông thả đứng đợi bên dưới. Chưởng môn phương trưởng sau một lúc trầm tư, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, cất tiếng nói: Tiểu thí chủ tự tiện xông vào bổn tự, làm thương tổn hơn 10 đệ tử Phật môn. Tư Đồ Văn vẻ mặt hơi giận dữ nói: Giảng bối vừa rồi đã có nói qua rồi. Giảng bối đến đây lấy lễ cầu kiến, đệ tử quý môn không vào bẩm báo, ngược lại còn liên tiếp dây công, vì phải bảo vệ cho bản thân. Bất đắc dĩ, giảng bối phải ra tay. Chưởng môn phương trưởng gương mặt gai gắt nói: Theo lời nói của ngươi thì tăng nhân Thiếu Lâm chúng ta không đúng, có phải thế không? Tư Đồ Văn cũng lớn tiếng nói: Đại sư có thể truyền hỏi đệ tử quý tự để tìm hiểu ngọn nguồn. Chưởng môn phương trưởng biết rất rõ ràng, chúng tăng nhân của bản tự vì sự kiện đồng môn bị giết nên căm phẫn không thèm thông báo, tự ý ra tay. Sự việc này nếu đồn đãi ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị thiên hạ võ lâm đàm tiếu. Lão đưa mắt liếc nhìn chúng tăng ở bên dưới diện rồi sau đó lạnh lùng nói: Tiểu thí chủ, nếu nói như vậy việc này tạm thời không đề cập tới, nhưng sự việc đệ tử bản môn cùng Ngũ đại phái bị thảm sát, ở trên ngực nạn nhân đều có lưu lại dấu ấn màu tím mà địch thôi tâm lệnh. Chuyện này thí chủ có gì để giải thích? Lão nói. Cặp thần quan quét nhìn Tư Đồ Văn khi như hai bó đuốc. Chúng tăng nhân đứng ở bên dưới mặt cũng đồng thời hiện lên nét bi phẫn. Tư Đồ Văn thông dong đáp. Chuyện này không phải giảng bối làm. Trên ngực tử thi có dấu ấn của ma địch thôi tâm lệnh. Chẳng lẽ là giả hay sao? Chuyện này là do kẻ gian mượn dao giết người. Giảng bối đã... Chưởng môn phương trượng giọng nói và sắc mặt đều tỏ ra mạnh mẽ. Tiểu thí chủ tốt nhất nên cúi đầu nhận tội thì hơn. Tư Đồ Văn nghe lão nói xong đã là nổi nóng lên rồi, muốn mang mấy lời giải thích nói ra nhưng nghĩ lại nuốt vào trong bụng. Ở trong lòng chàng thầm nghĩ, nói nhiều cũng uổng công. Thiếu Lâm tự các ngươi tuy là núi đao chảo dầu ta cũng không sợ đâu. Lập tức giọng hầm hầm dõng dạc nói: Ta không nhận tội thì sao nào? Chưởng môn phương trượng mặt đột nhiên biến sắc, cào tiếng đọc một câu Phật hiệu. Mắt thấy một trận bão tố lại sắp kéo đến rồi. Lão nạp vì trừ ma vệ đạo nên phải truyền lệnh xuất thủ thôi. Tư Đồ Văn nghe xong cảm thấy bản thân bị coi như là một tên ma đầu đại gian đại ác. Chàng nhớ tới ngoại tổ ma địch thôi tâm quan nhâm hiệp, năm xưa cũng bị người ta đối xử như một ác ma giết người không gớm tay. Chuyện Ngũ đại phái truy sát chàng 5 năm trước giờ đây lại quay về trong tâm trí của chàng. Càng nghĩ chàng càng căm hận. Bọn danh môn chính phái thật giả bất phần, thị phi phải trái, giả nhân giả nghĩa. Vì vậy không cách sao mà đạo quật khởi, chính đạo suy đồi. Cơn tức giận của quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn giờ đây đã lên đến tột đỉnh. Chàng không khỏi ngửa mặt lên trời cao phát ra một tràng cuồng tiếu. Chúng tăng nhân cùng các đạo tăng đứng xung quanh mặt không khỏi biến sắc. Chưởng môn phương trượng sắc mặt chợt trầm xuống, một tay hướng trên không vung lên. Xào tiếng Phật hiệu vang rồi, những thân hình bắt đầu lay động. Đội hình của La Hán trận lập tức hình thành. Chúng tăng từng người nắm giữ phương vị ngũ hành, ngay ngắn trật tự, vây quanh Tư Đồ Văn vào giữa. Ở trong lòng chàng hơi cảm thấy chấn động, vì đây chính là Thiếu Lâm La Hán trận. Đây là một trận thế nổi tiếng, là một trong những trận pháp lợi hại nhất trong võ lâm. Chàng sớm đã có nghe qua, nhưng uy lực ra sao chàng chưa hề chứng kiến qua lần nào. Trong tràng bây giờ chỉ thấy chúng tăng thần thái trang nghiêm, cặp mắt rũ xuống, đứng trơ ra như những bức tượng La Hán, không nói không động, đứng thẳng cương vị của mình. Tư Đồ Văn sắc mặt trầm ngưng, tinh thần có chút khẩn trương, hai ngón tay phải co duỗi liên tục. Chàng bất thần hét to lên một tiếng, một chưởng bổ ra hướng vào mấy tên tăng nhân đang đứng gần nhất. Chàng vừa xuất thủ, La Hán trận lập tức di động. Nhóm tăng nhân gần đó cũng đồng loạt xuất thủ, tập hợp công lực của mấy người tu vi chưởng lực xô ra, uy thế quả không thể coi thường. Ầm ầm hai tiếng, Tư Đồ Văn bị chấn động lùi về phía sau một bước. Mấy tăng nhân kia không ngừng quán đổi vị trí. Sau khi một chưởng đưa ra nghênh tiếp, lập tức trở về vị trí cũ. Ngay sau đó trận thế bắt đầu di chuyển qua một vòng. Mỗi một tổ tăng nhân di chuyển đến trước người của Tư Đồ Văn, tất cả cùng nhau đồng loạt xô chưởng ra. Phanh, một tiếng vang rền, ầm, thanh âm lần lượt vang lên. Tư Đồ Văn vừa thu tay về thì lại có một tổ tăng nhân khác lao tới xuất chưởng. Họ liên tục luân chuyển, hết nhóm này đến nhóm khác, thay nhau tấn công liên tục, không khỏi khiến cho chàng phải luống cuống tay chân. Qua một lúc, trận thế lại trở về như lúc cũ ban đầu, vắng lặng bất động. Chàng bất động, trận thế cũng bất động. Mặc dù chàng đã được đã thông hai huyệt Nhâm và Đốc, chân khí tràn đầy không hề thiếu khuyết, nhưng đấu pháp của trận thế là xa luân chiến. Từng nhóm tăng nhân đồng loạt xuất chưởng, trận thế xảo diệu, uy lực cường đại kinh người. Nửa thì thời trôi qua, chàng đã ra tay xuất thủ tổng cộng 10 lần, nói cách khác chàng cũng đã tiếp nhận 10 lần thay nhau hợp công của các tăng nhân. Mỗi một lần so ra càng lúc càng mạnh hơn. Sắc mặt của Tư Đồ Văn càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, khí huyết trong người như muốn trào dâng. La Hán trận càng lúc càng siết chặt và tấn công ráo riết. Ở bên ngoài tràng, chúng tăng nhân nhìn Tư Đồ Văn tả xung hữu đột, mặt tỏ ra vẻ đắc ý thầm. Chỉ cần qua thêm một canh giờ nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ kiệt sức bó tay chịu trói. Lúc này trận thế đang dừng lại, Tư Đồ Văn thầm nghĩ, phải lợi dụng thời khắc này vận khế điều tức mới được. Nội công của chàng vốn cao thâm tinh xảo, sinh tử quyền quan cũng đã đột phá, nên chỉ cần một vài khắc thì thời cũng đã đủ kéo lại 6-5 phần nội lực. Phương pháp thoát khỏi La Hán trận duy nhất của chàng bây giờ phải nhẫn tâm ra một đòn chí mạng, trong nhóm tăng nhân phải có kẻ ngã gục, trận pháp mai ra mới có thể rối loạn. Sau đó chàng sẽ lợi dụng thời cơ này mà đánh ra một con đường máu, mới mong thoát khỏi trận pháp lợi hại này. Tư Đồ Văn nghĩ xong liền quyết định như vậy. Ở trên mặt giờ cũng nổi lên một dần sát khí trông thật là đáng sợ. Nhưng luồng sát cơ đó bỗng chốc lại tiêu tan đi. Tư Đồ Văn gương mặt trở nên hồng hào, nhưng cặp mắt không kém phần lạnh lùng. Chưởng môn phương trượng đang điều khiển trận La Hán, nhìn thấy Tư Đồ Văn bất chợt ngưng chiến, sắc mặt trông có vẻ hòa quản. Biết có chuyện gì rồi, Tư Đồ Văn lúc này bỗng lên tiếng nói. Nơi Phật môn thánh địa, tại hạ không muốn đại khai sát giới, kính mong chư chưởng môn nhân thu hồi lại La Hán trận. Đối với chuyện đệ tử của Quý Tự bị thảm sát, tại hạ sẽ nhất định có câu trả lời với đại sư. Không ai thèm trả lời chàng cả, ngược lại còn nhìn chàng với cặp mắt khinh thường chế nhạo. Tại hạ chân thành khuyến cáo một lần cuối, tại hạ mong đại sư suy nghĩ lại mà triệt thối La Hán trận. Nếu không thì... Lời nói này của Tư Đồ Văn còn chưa dứt, Chưởng môn Phương Trượng đã giơ cao cánh tay lên, tiếng Phật hiệu vang như rền. La Hán trận bắt đầu phát động chưởng phong ào ào, kình phong đầy trời như trường giang đại hải, cuồn cuộn liên miên không ngừng công ra. Tư Đồ Văn hai mắt đỏ ngầu, sát cơ đã lên đến đỉnh điểm. Song chưởng nhắm vào, nhóm tăng nhân liên tục bổ tám chưởng ra, uy thế chưởng phong như phá núi dời non. Ngay lúc đó đã có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên từ nhóm tăng nhân trong La Hán trận truyền ra. Ba tăng nhân trúng phải quyền thiên thần công, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ miệng không ngừng phun ra xối xả, nằm bất động không ngồi dậy nổi. Liền đó lại có thêm bốn tăng nhân nữa bị chấn bay thẳng ra ngoài cương vị, văng ra ngoài xa ba trượng. La Hán trận giờ đã loạn, trận thế hoàn toàn tan vỡ. Tư Đồ Văn xông pha sát phạt như một con sói dữ xông vào đàn dê. Chưởng môn Phương Trượng mặt tái mét như màu đất, bốn phía tăng chúng kinh hoàng sợ hãi. Mắt thấy một trận đẫm máu Phật môn sắp sửa xảy ra. Ngay lúc chúng tăng nhân bên ngoài đang kinh tâm quản vía chớp mắt, bên trong sân tràng, Tư Đồ Văn lại xuống tay đã thương thêm năm tăng nhân nữa. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bỗng có tiếng niệm Phật vang lên, âm thanh vang vọng chín tầng mây, chấn động tất cả mọi người ở trong tràng phải bưng tay hốt hoảng cuống quýt lên. Tư Đồ Văn cũng bị tiếng niệm Phật này làm cho chấn động màng nhĩ không ngừng rung động, mấy tiếng ong ong kéo dài nhức óc. Thanh âm chưa dứt ở trong sân tràng, tất cả mọi người đều ngừng tay lại. Chàng đưa ánh mắt nhìn theo, chúng tăng nhân đã lui ra xa ba trượng bên ngoài, chắp tay cúi đầu trong miệng niệm Phật hiệu. Chưởng môn Phương Trượng cùng Liễu Trần đại sư tất cả đều tránh người sang một bên, cúi đầu chắp tay niệm kêu sư tổ. Một vị lão tăng niên kỷ cũng độ có trên 100, lông mày bạc trắng, cặp mắt rũ xuống, chậm rãi bước về phía Tư Đồ Văn. Chàng tâm thần chấn động liền lùi lại ba bước. Thì ra vị lão tăng này đã hơn 120 tuổi, pháp danh là Tuệ Quang, đã mấy chục năm không hỏi tới chuyện của bản tự. Lão tìm tu ở hậu liêu sau chùa hơn 23 năm qua, các đệ tử cấp dưới hầu như chưa ai nhìn thấy pháp tướng của lão bao giờ. Không ngờ hôm nay bỗng dưng lão lại hiện thân. Tuệ Quang thiền sư đi về hướng Tư Đồ Văn khoảng 2 trượng, lão đột nhiên dừng thân hình lại. Bờ môi của lão chảy xệ, có chút mấp máy, không thấy mở miệng, nhưng thanh âm lọt vào tai chấn động nghe rõ mồn một. Lão nạp là Tuệ Quang, đã 50 năm không hỏi sự tình của bản tự, nhưng hôm nay tiểu thí chủ dựa vào tài nghệ cao cường gây sát nghiệp nơi Phật môn thánh địa, lão nạp đành phải phá giới vậy. Thanh âm vừa dứt, tài áo rộng thùng thình của lão đã hướng trước mặt Tư Đồ Văn phất nhẹ ra. Một luồng gió nhẹ thổi ra. Cái phất này coi ra rất nhẹ nhàng, không có một tí sức lực nào cả. Tư Đồ Văn nhìn thấy lão hòa thượng này hiện thân đã đoán biết bối phận của lão trong Thiếu Lâm tự không phải nhỏ. Chàng định mở miệng lên tiếng phân bua, nhưng thật không ngờ, lão tăng nhân tự xưng là Tuệ Quang thiền sư này, mí mắt cũng không thèm mở ra nhìn chàng một cái. Giờ thấy mặt đã một chưởng phất ra liền. Chàng giờ đây đã quá chán nản tuyệt vọng, ở trong lòng căm phẫn. Một chưởng dung ra với 12 thành công lực đón thẳng vào luồng chưởng phong của Tuệ Quang. Luồng chưởng phong từ tay áo của lão nhân xem ra có vẻ nhu hòa, nhưng thật sự mang theo một đạo kình lực như núi đổ ẩn tàng ở bên trong. Chẳng những đã quá giải đạo kình phong 12 thành công lực của Tư Đồ Văn, mà kình lực của nó vẫn còn cuộn tới chàng mãnh liệt như một luồng sóng lớn. Tư Đồ Văn tức giận vô cùng, đứng yên tại chỗ không tránh không né. Một tiếng bình, ngực của chàng như bị một nhát búa ngàn cân đập vào. Chàng cố gắng nghiến răng chịu đựng không rên một tiếng nào, mắt chàng trừng lên như muốn rực lửa. Quyết khí trong người như muốn trào ra khỏi cổ họng, gương mặt chàng trắng bệch. Khá lắm, có thể tiếp được lão phù một chưởng, hãy đón thêm một chưởng nữa xem. Tệ quan thiền sư đứng bất động tại chỗ, lại thêm một chưởng bổ ra. Tư đồ nhân tâm niệm vừa động quyền, thiên cương khí bao bọc toàn thân, chân phải lùi về phía sau nửa bước, song chưởng dương lên ngang nhiên nghênh đón. Mấy tiếng bang bang nổ vang, hai cổ tay chàng đau nhức như muốn gãy. Quyền thiên hộ thân cương khí thần công đã bị phá vỡ hơn phân nửa. Tệ quan thiền sư cũng bị phản chấn bởi luồng cương khí hộ thân của Tư Đồ Văn. Thân hình của lão ta không ngừng lay động. Sau một lúc kinh hãi, song chưởng của lão cũng đồng thời vung lên. Các tăng nhân ở trong sân tràng không thể nào ngờ nổi. Sư tổ Tệ quan thiền sư công lực đã đến cảnh giới thông quyền, chí cao vô thượng, nhưng vẫn không làm gì nổi quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Ở trong tràng bỗng truyền ra một câu Phật hiệu. Tư Đồ Văn bản tính quật cường, tài cao gan lớn, nhìn thấy Tuệ Quang thiền sư song chưởng dung ra uy thế như Thái Sơn áp đỉnh, biết ngay là giữ nhiều lành ít, nhưng vẫn không tránh không né, một lần nữa vận toàn thân công lực bình sinh, dùng cách chọi cứng đỡ thẳng ra nghênh tiếp. Nói thật ra chàng có thể thi triển Yên Dân Phiêu Miểu Bộ, bộ pháp thần kỳ xảo diệu của Quyền Thiên Bảo Lục ra để tránh thoát ngọn chưởng này của Tuệ Quan. Tại sao chàng không làm vậy? Rụt rè sợ hãi không phải là tác phong của quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Đại trượng phu sống ở trong trời đất, chuyện sống chết nào có nghĩa lý gì? Sống sao cho anh hùng khí khái? Lại là một tiếng nổ vang trời lỡ đất vang lên. Chúng tăng nhân ở trong điện kinh hoàng biến sắc. Tuệ Quang thiền sư lùi ra sau hai bước, Tư Đồ Văn bị đánh bay ra ngoài một trượng, há miệng phun ra một bún máu tươi. Phịch một tiếng, chàng đã ngã lăn ra trên mặt đất. Chúng tăng bao quanh nghĩ thầm, chắc chàng không có cách nào có thể sống nổi. Bỗng nhiên Tư Đồ Văn thân hình đang nằm ở dưới đất đột nhiên hơi nhúc nhích rồi yếu ớt đứng lên. Khuôn mặt trông vô cùng đau đớn thê lương. Bộ dạng anh tuấn tiêu sái đã hoàn toàn biến mất. Cặp mắt đỏ hoe, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Danh môn đại phái, thị phi lại bất phân. Chả trách sao mà ma đạo lộng hành, võ lâm sắp đến ngày tàn, không thể tưởng được. Thiếu Lâm đại phái, lĩnh tụ của võ lâm, chẳng qua là những tên cuồng đồ không nói lý lẽ. Tề Quang đại sư hai mắt nhắm nghiền trầm giọng hỏi. Tiểu thí chủ sát nghiệt đầy trời, chẳng lẽ còn không phục? Tư Đồ Văn nghiến răng trèo trẹo đáp. Tại hạ đến chết cũng không phục. Vì nguyên nhân gì? Tại hạ đến đầy lấy lễ để ý kiến, không thể tưởng tượng cuối cùng bị môn nhân của quý phái dây công. Vậy là tại làm sao chứ? Hả? Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Tư Đồ Văn lớn tiếng nói. Chuyện ngũ đại phái trên giang hồ bị người giả danh giảng bối ra tay giết hại, giảng bối đã nói rõ, nhưng trưởng môn quý phái lại bất chấp thị phi, nhất định muốn đẩy giảng bối vào con đường chết. Chẳng lẽ đây là chuyện có lý mà đệ tử Phật môn thường hay làm hay sao hả? Tề Quang thiền sư cặp lông mày dài đang nhìn xuống liêm diêm rồi đột nhiên ánh thần quang của ông ta mở to ra như hai luồng điện, rọi vào trên mặt của Tư Đồ Văn như muốn thâm thấu tận tim gan của chàng trai trẻ. Một lúc thật lâu sau, đầu hơi điểm nhẹ, rồi cất giọng nói. Tiểu thi chủ, chuyện đầu đuôi ra sao có thể thuật lại cho bần đạo nghe có được không vậy? Tư Đồ Văn trong lòng đã sớm tuyệt vọng với cách cư xử của tăng nhân Thiếu Lâm. Chàng vốn không còn muốn nói thêm một lời nào nữa, nhưng việc đã đến nước này không thể không nói ra. Tư Đồ Văn bắt đầu nói rõ ràng sự việc. Ma địch Thôi Tâm Lệnh tổng cộng gồm có 3 thẻ bài, 1 chính và 2 phụ. Thẻ bài chính đang trên người của giảng bối đây, có khắc hình cây sáo và bãi lỗ là biểu tượng của ma địch chủ nhân. 2 tấm phụ bài, cây sáo điêu khắc, trên đó vẹn vẹn chỉ có 5 lỗ. là lệnh phù của ma địch chủ nhân sử dụng khi hành đạo trên giang hồ. Ngừng một lúc rồi chàng lại nói, lệnh bài chánh hiện nay giảng bối đang giữ. Hai tấm phụ, một tấm nằm trong tay của Liễu Trần đại sư, còn một tấm còn lại bị thất lạc. Chàng đã biết rõ tấm bài bị thất lạc kia đã rơi vào tay của Thiên Độc Môn. Sát hại người của Ngũ Đại Phái cũng chính là Thiên Độc Môn làm. Nhưng chàng vì mối quyết cừu của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ, chàng muốn tự đích thân mình ra tay báo thù, không muốn cho người của Ngũ Đại Phái xen vào, nên chuyện này chàng không muốn nói ra chân tướng. Tư Đồ Văn từ ở trong ngực lấy ra ma địch thôi tâm lệnh, cầm lệnh bài trên tay. Liễu Trần đại sư cũng tự lấy ra tấm phó bài có hình cây sáo năm lỗ đưa ra cho Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn vừa nhận lệnh bài vừa nói, tại hạ nhận mệnh của ma địch chủ nhân thu hồi lại tấm lệnh bài này. Liễu Trần đại sư khẽ vuốt râu. Chúng tăng nhân ở trong điện ai nấy đều tỏ ra kinh nghi bất định. Nhưng có mặt của sư tổ Tuệ Quang Thiền Sư ở đây, cho dù là trưởng môn phương trượng lúc này cũng không dám làm càn. Chàng cầm lấy hai lệnh bài, hai tay đưa lên cho Tuệ Quang Thiền Sư xem qua. Tuệ Quang Thiền Sư khoát tay ý bảo không cần. Tư Đồ Văn cất tiếng, tại hạ đã xác thực tra ra thi thể người của Ngũ Đại Phái bị thảm sát. Trên ngực có lưu lại dấu ấn màu tím là lệnh bài phụ hình cây sáo năm lỗ. Chàng nói xong quét mắt nhìn các chư tăng. Sau khi Tư Đồ Văn trình bày khác biệt của hai tấm lệnh bài chánh và phụ, hình sáo năm lỗ và hình sáo bảy lỗ được điêu khắc trên lệnh bài, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của các chư tăng có mặt tại nơi đây. Thật ra thi thể kẻ bị hại dấu ấn tím ở trên ngực là mấy lỗ đây? Căn bản không ai chú ý đến điều này. Vì vậy trong thời khắc này lời của chàng vẫn cho mọi người sự bán tính bán nghi. Cuối cùng Tuệ Quang Thiền Sư trước mặt mọi người tuyên bố, lão nạp tự tin vào đôi mắt của mình, có thể phân biệt được thị phi trắng đen. Vì tiểu thí chủ này theo lời nói là sẽ điều tra chân tướng của tấm lệnh bài đã thất lạc kia. Các ngươi không nên gây khó dễ hay tạo ra xung đột với vị tiểu thí chủ này nữa. Lúc này tất cả chư tăng nhân có mặt đều khom người chắp tay đồng thanh hô to, xin tuân theo pháp vụ của sư tổ. Tuệ Quang Thiền Sư quay sang Tư Đồ Văn rồi nói, tiểu thí chủ bị thương không nhẹ, bổn tự có thuốc. Tư Đồ Văn vốn bản tính lạnh lùng cô độc, chàng lên tiếng ngắt lời, kính tạ ý tốt của đại sư, tại hạ chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì quan trọng, tại hạ cũng xin cáo từ đại sư. Nói xong rồi hướng về phía Tuệ Quang Thiền Sư cúi người hành lễ. Riêng đối với chúng tăng cùng chưởng môn phương trượng ở bên trong, chàng bất cần phải thi lễ với họ làm gì, quay đầu ngắm hướng Di Đà Điện ở ngoài sơn môn mà đi thẳng. Sau lưng chàng còn nghe được tiếng thở dài của Tuệ Quang Thiền Sư vang lên. Chàng cố nén cơn đau xót, một đường đi nhanh xuống Thiếu Thất Phong. Trên đường đi, trong lòng chàng cảm thấy hân hoan vui sướng, bởi vì chàng đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ nhất mà ngoại tổ ma địch Thôi Tâm Quan Nhâm Hiệp giao phó. Hiện tại chỉ cần thu hồi tấm phụ bài đã rơi vào tay của Thiên Độc Môn nữa, sau đó đem ba tấm bài phá hủy, coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Về chuyện ân oán của ma địch Thôi Tâm đối với Hắc Bạch Lưỡng Đạo, nhiều hay ít thế nào chàng đều không biết. Trước mắt vẹn vẹn kẻ địch ghê gớm nhất là phu thê của Tình Thiên Bất Lão Uyên. Con trai của họ là Hoàng Vũ Nhất Kỳ đại náo Thiếu Lâm, giết tăng đoạt lệnh, đã bị ma địch Thôi Tâm ra tay đánh cho tàn phế mất hết võ công. Mối hận này tất cả sẽ trả trên mình của chàng, bởi vì trong chốn võ lâm đều nhất trí. Chàng là truyền nhân duy nhất của ma địch Thôi Tâm và chàng cũng không phủ nhận điều này. Trong ánh trời chiều tà, Tư Đồ Văn chậm rãi xuống núi, đường núi quanh co vòng vèo dốc đứng, chàng té ngã rồi lại đứng lên, di chuyển hết sức khó khăn. Vì trúng phải ba chưởng của Tuệ Quang Thiền Sư, nên nội thương của chàng cũng khá trầm trọng. Mò đến chân núi thì bóng đêm đã mờ mịt. Tư Đồ Văn thầm nói với chính mình, Ngũ Đại Phái đã đến hồi suy tàn rồi.